Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, một lần liền thành. Một tàng, Hoàng Cung, Bí Thư Tỉnh, Trung Tâm Đại Điện, trong điện bầu không khí, có chút lửa nóng cùng ồn ào náo động, đám quan chức một bên châu đầu ghé tai không ngừng. Lại một bên nghiêm túc địa viết tay ngụ ngôn cố sự. Ngụy Trinh thì là qua lại không ngừng địa dạo bước. Nhìn bọn hắn đến tột cùng có hay không tính sai chỗ. Mà trái lại ngoài điện Lý Dật vị trí, thì là cùng trong điện bầu không khí, biểu hiện lẻ loi tương phản, an tĩnh rất là lạ thường. Lâu lâu, cũng chỉ có thể mơ hồ địa nghe được. Đám thợ thủ công tinh tế điêu khắc, rèn luyện thẻ che thanh âm, nhàn nhạt truyền ra, Lý Dật yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên đám thợ thủ công điêu khắc. Bọn hắn thỉnh thoảng giơ tay xoa xoa cái trán hán nước đọng. Nhưng điêu khắc thời khắc lại là phá lệ nghiêm túc vô cùng. Điêu khắc một đạo, quả nhiên là một môn cần chịu khổ cực phu nghệ thuật việc. Lý Dật ở trong lòng âm thầm thán đạo, qua nửa canh giờ sau. Tại một nhóm thợ thủ công nhóm toàn lực tận trách dưới sự trợ giúp. Rốt cục tạo tốt cái thứ nhất điêu khắc in ấn bản. Chỉ bất quá, cái này cái giản dị in ấn bản, chính là dùng thẻ che điêu khắc mà thành. Lý Bí Thừa, mời ngài xem qua, cầm đầu công tượng Triệu Cát Tường. Tranh thủ thời gian dùng ống tay áo vuốt cái trán chảy xuống hán nước đọng. Sau đó dùng một cái khác ống tay áo. Nhẹ nhàng địa xoa xoa trên thẻ trúc mảnh vỡ, lại nhẹ nhàng địa thổi thổi, giống đối đãi nhà mình nương tử đồng dạng, đem làm tốt điêu khắc in ấn bản, cẩn thận từng ly từng tí địa hai tay trình cho Lý Dật. Nhìn ra những cái này công tượng cẩn thận cùng không dễ. Thuận tay tiếp nhận đồng thời, Lý Dật cười gật gật đầu, từ đáy lòng địa đền đáp đạo, vất vả chư vị sư phó. Lý Bí Thừa, ngài cái này nói là nơi nào mà nói? Triệu Cát Tường một bước chất phác trung thực bộ dáng, cười về đạo, những cái này đều là lũ tiểu nhân ứng nên làm, hy vọng sẽ không cô phụ Lý Bí Thừa nhờ vả mới tốt. Lý Dật gật gật đầu, không sẽ cùng hắn tiếp tục nghĩ nhiều nói, nhìn hắn như thế hài lòng dạng, tựa hồ đôi khối này điêu khắc in ấn bản tồn tại 10 phần lòng tin. Người tới, Lý Dật lập tức phân phó bên người quan viên, nhường hắn đi trong điện tìm đến một chương sạch sẽ giấy trắng. Liền bắt đầu bên trên mực thác ấn. Giờ này khắc này, không riêng gì một đám thợ thủ công sư phó, toàn bộ đều tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật thác ấn động tác. Ngay cả bên cạnh một mực chờ lấy thị vệ Hoàng Thụy Duy cũng là không khỏi đè nén nhịp tim, trong tay nắm đấm nắm chặt, nhất định muốn thành công. Lý Bí Thừa nhất định sẽ thành công. Hoàng Thụy Duy tại nội tâm không ngừng địa nhẹ giọng đánh khí, nắm đấm trên dưới khẽ động. Đến lúc này, Hoàng Thụy Duy trong lòng mới nháy mắt giật mình hiểu được, biết được Lý Dật mệnh hắn đi tìm đến thẻ tre, lại một cùng tìm đến công tượng dụng ý thực sự. Bởi vậy, hắn trong lòng cũng rất là chờ mong, hy vọng Lý Dật có thể nhất cử thành công, cũng sẽ không bạch bạch địa chậm trễ những cái này cho phép công phu. Lúc này đừng nói là bọn hắn khẩn trương, ngay cả Lý Dật bản thân cũng cảm giác hắn có chút khẩn trương, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Dù sao đây là Lý Dật lần đầu có thể tận mắt chứng kiến lão tổ tông phát minh ra thác ấn tay nghề, tại trong tay hắn lấy được thi triển hơn địa thành cùng hay sao. Liền nhìn lần này, Lý Dật thật sâu địa hít sâu một hơi, đem tâm tính bình ổn xuống tới. Sau đó hắn quyết đoán địa từ Trương Lập Soái trong tay tiếp nhận giấy trắng, đem hắn bày ra bao trùm tại thác ấn trên thẻ trúc. Lại dùng bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt gậy trúc, tại trên trang giấy nhẹ nhàng đè ép. Mắt thấy bọn hắn khổ cực nửa canh giờ kết quả, tức đem lấy được tận mắt chứng kiến, đứng ở bên cạnh một đám thợ thủ công, cùng Hoàng Thụy Duy đám người, toàn bộ cũng nhịn không được cùng nhau hướng về phía trước tới gần. Đám người ánh mắt, nhao nhao rơi vào Lý Giật Thác ấn động tác bên trên. Liền mí mắt cũng không nỡ nháy một chút, sinh sợ bọn hắn sơ ý một chút, sẽ bỏ qua một màn này, tận mắt chứng kiến, cơ hội. Theo lấy Lý Giật cẩn thận từng ly từng tí địa thác ấn bắt đầu. Nguyên bản tấm kia thuần khiết không tì vết trống không trên trang giấy. Chậm rãi có một mảnh chữ viết màu đen, bắt đầu từng cái lộ ra xuất hiện. Hơn nữa lần này, trang giấy phía trên chữ viết, rõ ràng so với trước sử dụng mở đất bản, mở đất ấn đi ra chữ viết, muốn chói sáng rất nhiều, có vẻ như có hy vọng a. Mừng thầm trong lòng một tiếng đồng thời, Lý Giật áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm cuồng hỉ cùng kích động. Chờ một mạch toàn bộ thác ấn chương trình, toàn bộ đều hoàn thành sau đó, Lý Giật lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đem thác ấn tốt trang giấy. Từ thẻ tre phía trên cầm lấy, lật đi tới nhìn một chút, Lý Giật liền thình lình phát hiện, cái kia trang giấy phía trên thác ấn chữ viết. Đơn giản liền giống như thật nhân thủ chép sáng tác một dạng. Thần hồ kỳ kỹ địa tương dường như. Hơn nữa, lần này thác ấn, không riêng thẻ tre bản khắc bên trên mực nước ăn đến thấu. Rất đủ, thậm chí, liền chữ viết cũng thác ấn được 10 phân rõ ràng. Cùng trước lão điêu bản in ấn bản, mở đất ấn đi ra đồ vật đem so sánh. Bọn hắn cả hai trong lúc đó. Hoàn toàn liền là một cái tại thiên, một cái tại địa một trời một vực đứng. Không được đúng không, một vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên một lần thành công. Lý Giật có chút không dám tin mà nhìn chằm chằm vào trong tay trang giấy. Nháy mắt, kinh ngạc được phát thần, một màn này đột nhiên mà hiểu thành công. Ngược lại để Lý Giật có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn cũng đã làm xong. Lần này sẽ thất bại chuẩn bị, khả nhân tính không bằng trời tính, hắn thế mà một chút thành công, còn chưa chờ Lý Giật kịp cao hứng, vây bên người hắn một đám thợ thủ công, cùng Hoàng Thụy Duy đám người, gặp Lý Giật lần thứ nhất thác ấn liền thành công, bọn hắn cũng đã hưng phấn đến ngay tại chỗ lớn tiếng khen hay lên, gieo hò cùng cuồng hỉ thanh âm, cơ hồ là ở trong nháy mắt. Liền lấn át trung tâm trong đại điện, giao lưu, tiếng. Thành công, chúng ta dĩ nhiên thật thành công. Hơn nữa còn là một lần là được. Lý Bí Thừa thật lợi hại, một mực thời gian tại Lý Giật bên người, giúp đỡ trợ thủ bí thư tỉnh quan viên Trương Lập Soái. Chỉ thấy cái này thẻ che thác ấn ra chữ viết, lần thứ nhất mở đất ấn đi ra hiệu quả, lại là như thế địa rõ ràng vô cùng. Hắn mừng đến lập tức liền xoay người, vội vàng chiều trong điện chạy như điên mà đi. Hắn một bên điên cuồng chạy mau, cũng không sợ bản thân có thể hay không bị té ngã. Đồng thời, một bên thích tiếng không ngừng địa xông trong điện hô to đạo. Ngụy tướng công, thành, Lý Bí Thừa thác ấn thành công. Thành công, chấm ngoặc kép, bí thư tỉnh, trung tâm trong đại điện. Đang trong điện qua lại dò xét Ngụy Trinh, mới vừa chỉ ra một người trong đó sai lầm, liền chợt nghe trung tâm đại điện bên ngoài, đầu tiên là một vui mừng như điên thanh âm truyền đến. Theo sát, lại là Trương Lập Soái hô to thanh âm theo nhau mà đến. Đuôi lông mày lập tức liền nhíu chặt thành đầu, triều đình trọng, tranh luận ầm ĩ còn thể thống gì? Trong lòng âm thầm nghĩ âm thanh. Ngụy Trinh liền chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem, Lý Giật vẫn là tại bên ngoài làm chút manh mối gì. Sao địa làm cho nhất kinh nhất xạ địa, nhưng cũng vừa lúc đó, đã trải qua từ ngoài điện chạy tới bẩm báo Trương Lập Soái. Mau tới đứng ở trung tâm cửa đại điện, nhìn thấy Ngụy Trinh nháy mắt, Trương Lập Soái bước chân đột nhiên đứng vững, Ngụy tướng công, thành, Lý Bí Thừa thác ấn thành công. Không đợi Ngụy Trinh mở miệng hỏi thăm, Trương Lập Soái liền dẫn đầu thích tiếng kêu đạo. Cứ việc giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ còn thở gấp một trận miệng lớn thô khí. Nhưng Trương Lập Soái trên gương mặt lại là một trận mặt mày hớn hở vui mừng. Thanh, cái gì Thanh, ngươi lặp lại lần nữa. Ngụy Trinh còn coi là hắn lỗ tai mình nghe lầm, không khỏi bật người hỏi nữa Trương Lập Soái một lần. Thác ấn thành công, Ngụy tướng công. Trương Lập Soái dường như run rẩy như giật điện, điên cuồng không ngừng địa gật đầu liên tục, thanh âm cũng cực kỳ cuồng hỉ địa đạo. Chúng ta về sau lại cũng không cần lấy tay đến sao chép. Lý Bí Thư thác ấn thành công. Lần này, trang giấy không những ăn mực rất sâu, hơn nữa mở đất ấn đi ra chữ viết, đơn giản giống như thật nhân thủ chép đồng dạng. Ngụy tướng công, người tranh thủ thời gian đi ra xem một chút đi. Trương Lập Soái mừng đến nhất thời quên bản thân thân phận. Liên thanh không ngừng địa thúc giục Ngụy Trinh. Tâm can cuồng loạn được suýt chút nữa thì bỗng xuất hiện. Cái gì? Lý Bí Thừa hắn thác ấn thành công. Giờ này khắc này, không riêng gì Ngụy Trinh trong lòng một trận kinh hãi không ngớt. Đuôi lông mày bị rung động bay lên như đao. Ngay cả còn lại chính đang nghiêm túc sao chép chư vị bí thư tỉnh quan viên. Khi nghe đến Trương Lập Soái cái này chúc tiếng phía dưới, bọn hắn cũng là dọa được tranh thủ thời gian ngừng trong tay tế mau bút. Ánh mắt dường như đao kiếm một dạng, xoát xoát xoát địa xông thẳng Trương Lập Soái nhìn lại. Ngụy tướng công, ngài tranh thủ thời gian ra ngoài nhìn một cái a. Lý Bí Thừa hắn thật thác ấn thành công. Trương Lập Soái lần thứ hai thích tiếng nhắc nhở đạo, trong lòng vui mừng phảng phất giống như nước sông cuồn cuộn như vậy, tấp nập không được tuyệt địa điên cuồng tuôn ra tại trên gương mặt. Hắn trên gương mặt tiếu dung, càng là vui mừng được giống như một đóa cúc hoa chói lọi. Đi, lão phu liền đi ra xem một chút. Chỉ thấy Trương Lập Soái kích động đến như thế vong hình. Ngụy Trinh lập tức phất tay áo hất lên, liền mang một mặt khiếp sợ cùng không tin tưởng tình, vội vàng bước nhanh ra điện mà đi. Mà cùng lúc đó thời khắc, trung tâm trong đại điện tất cả quan viên lẫn nhau đối mặt trong lúc đó, cũng nhao nhao mang theo một trận lòng hiếu kỳ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa theo ra ngoài, ngay cả một mực không có việc gì trưởng tôn trùng, giờ này khắc này, hắn cũng bị dọa đến, đằng địa một chút từ chỗ ngồi đứng lên, theo sát tại Ngô Thế Nam sau lưng. Một nói ra trung tâm đại điện, nhường một chút, toàn bộ đều cho lão phu nhường một chút, mau để cho lão phu nhìn một cái, nhường lão phu nhìn một cái, mới từ trung tâm đại điện đuổi ra Ngụy Trinh, lập tức bước nhanh đi tới Lý Dật bên người, ánh mắt dường như ánh chớp lướt qua bốn phía, khi hắn nhìn thấy Lý Dật trong tay cầm thác ấn giấy, không nói lời gì địa đoạt lấy. Chỉ thấy thác ấn trên tờ giấy trắng, không riêng gì chữ viết rõ ràng vô cùng, hơn nữa trong đó còn có phần mang theo một cỗ Ngu thị thư pháp đại gia phong phạm. Gặp quả thật giống như Trương Lập Soái nói như vậy không giả. Ngụy Trinh ánh mắt si ngốc địa ngẩn người, suýt nữa không có từ bên trong lấy lại tinh thần. Ngụy Trinh làm sao cũng không thể tin được, nguyên bản bọn hắn coi là phế vật đồng dạng bản khắc thuật in ấn kỹ thuật, tại bọn hắn bí thư tỉnh trong tay không có chút nào thành tích, có thể mới đến Lý Dật trong tay không bao lâu công phu, chỉ một cái liền cho dùng sống. Hơn nữa, mở đất ấn đi ra chữ viết, thế mà như Ngô Thế Nam tự tay đằng chép đồng dạng rất giống. Cái này mẹ nó thật là làm cho người ta giật mình. Thật là làm cho người ta không thể tin được. Nếu không phải giờ phút này Ngụy Trinh tận mắt nhìn thấy, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Cái này thuật in ấn dĩ nhiên sống. Lý Tam Lang, ngươi tranh thủ thời gian nói cho lão phu, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần Ngụy Trinh, bật người hướng Lý Dật trên người đầu nhập đi hiếu kỳ ánh mắt. Cùng lúc đó, Ngụy Trinh khóe mắt ánh mắt, cũng tranh thủ thời gian tại bên cạnh bốn phía quét lại quét. Phảng phất là ở tìm kiếm thứ gì dường như, nhìn thấy Ngụy Trinh như thế, Lý Dật cũng là có chút khóc cười không được. Hắn bản thân trước đó cũng là một mặt mộng bức a, Ngụy tướng công, trước đó bản khắc thác ấn, sở dĩ ăn mực hay sao? Không được là bởi vì trang giấy tồn đang vấn đề, mà là bởi vì lựa chọn bản khắc vật liệu, tuyển được có chút vấn đề. Cầm lấy luyện chế xong thẻ tre bản khắc, cũng đem hắn đưa cho Ngụy Trinh, vừa chỉ Ngụy Trinh trong tay đang cầm thẻ tre mở đất bản. Lý Dật chậm rãi nói ra, cái này thẻ tre chính là cố ý dùng để đằng chép sách tịch thẻ tre. Bởi vậy hạ quan cảm thấy, dùng nó tới làm bản khắc mà nói, có lẽ mới là không thể thích hợp hơn vật liệu. Ngụy Trinh sau khi nghe xong qua đi, hai gò má không khỏi hơi nhỏ bé ngẩn người. Sau đó hắn liền kinh ngạc nói ra, có thể lão phu trước đó cũng từng sai người dùng thẻ tre điêu khắc qua, tại sao lại không đạt được ngươi cái này hiệu quả? Ngụy tướng công, trước đó ngài cũng sai người dùng thẻ tre thử qua. Lý Dật kinh ngạc địa khiêu mi hỏi đạo, xác thực như thế à? Ngụy Trinh nghiêm túc một chút đầu, trên gương mặt đuôi lông mày lần thứ hai nhíu lại nhăn. Khi hắn cẩn thận địa nhìn xem cái này thẻ tre vật liệu, lại nhìn một chút mở đất ấn đi ra trang giấy, trong lòng lại là một trận trăm bề không hiểu được. Lý Dật nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi nghĩ thầm khó, nhưng bất quá chần chờ tiểu nháy mắt thời gian, Lý Dật liền bỗng nhiên lên tiếng hỏi đạo, Ngụy tướng công, không biết có thể hay không đem ngài thác ấn thẻ tre cho người lấy ra cho hạ quan nhìn một cái. Không có vấn đề. Ngụy Trinh gật gật đầu, bật người quăng một cái ánh mắt cho Trương Lập Soái. Trương Lập Soái lập tức dây hiểu, quay người liền đi đem Ngụy Trinh sai người chế tác thác ấn thẻ tre lấy ra, giao cho Lý Dật trên tay. Lý Dật thuận tay tiếp nhận, nghiêm túc cẩn thận địa nhìn lại nhìn. Rất nhanh, Lý Dật liền mơ hồ phát hiện, cái này hai cái thác ấn thẻ tre chênh lệch, mặc dù nhìn như cũng không rõ ràng, nhưng cả hai vật liệu lại là có chỗ khác biệt. Ngụy Trinh lựa chọn dùng thẻ tre vật liệu cũng không có Lý Dật lựa chọn dùng thẻ tre vật liệu tốt. Đây là thứ nhất, hơn nữa, hai người này điêu khắc kiểu chữ chế tác trình độ cũng hoàn toàn không thuộc về một cái cấp độ. Mặc dù hai người này thẻ tre thác ấn nhìn như đại khái bên trên không sai biệt lắm, nhưng một khi nghiêm túc địa kiểm tra, Lý Dật vẫn là phát hiện trong đó vi diệu khác biệt. Chỉ bất quá, Lý Dật cũng không lớn tinh thông điêu khắc một chuyến này làm. Cảm giác hắn cũng nói không rõ tinh túy trong đó. Thế là, Lý Dật liền đem Ngụy Trinh thẻ tre thu hồi, nhìn về phía cầm đầu thợ thủ công sư phó Triệu Cát Tường, lên tiếng hỏi đạo, ngươi tên là gì? Tiểu nhân Triệu Cát Tường. Triệu Cát Tường thành thành thật thật địa trả lời, cúi đầu đối Lý Dật biểu hiện rất là cung kính. Triệu sư phó, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn một chút giữa bọn chúng khác biệt. Thuận đạo, cũng cho một giảng một chút, một vừa vặn cũng thuận tiện học tập một chút. Lý Dật cười nói ra, đồng thời đem trong tay thẻ tre thác ấn hướng Triệu Cát Tường đưa tới. A, Triệu Cát Tường ngay tại chỗ liền lấy làm kinh hãi. Hắn trong lòng chợt cảm thấy một trận không hiểu thụ sủng nhược kinh, ngây ngốc địa miệng mở rộng đứng ở nguyên, đần độn địa ngẩn người, sau đó liền hậm hực địa cúi đầu, không dám đưa tay đón Lý Dật truyền đạt thẻ tre. Dù sao bọn hắn những cái này tượng người thân phận tại đại đường vô cùng thấp kém, Lý Dật đột nhiên nhường hắn đến so sánh, thuận đạo còn cho Lý Dật đám người giảng hiểu một chút, ngược lại là nhường Triệu Cát Tường trong lòng lập tức liền dâng lên một trận khủng hoảng ý. Lý bí thừa, tiểu nhân biết sai rồi, còn mời Ngụy tướng công Lý Bí Thừa, tha tiểu nhân, trong lòng một trận sợ hãi đồng thời. Triệu Cát Tường ngay tại chỗ liền bước lui, chuẩn bị bật người quỳ địa dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn thế nhưng là biết rõ những cái này quan nhân, trong đó có không ít người, luôn luôn đều thích cướp đoạt bọn hắn lao động thành công, mà lại còn không được đem bọn hắn làm người nhìn. Bởi vậy, vừa nghe đến Lý Giật như thế mà nói, Triệu Cát Tường liền bị dọa đến tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ngoặc kép, Lý Giật tức giận địa hít khẩu khí, đem thẻ che thác ấn nhét vào Triệu Cát Tường trong tay. Lên tiếng đạo, một cũng không phải muốn trị ngươi tội, tranh thủ thời gian nhìn một cái, thuận đạo phân tích một chút, gặp Lý Giật quả thật không giống như là tìm hắn vấn trách, mà là phi thường nghiêm túc địa thỉnh giáo. Triệu Cát Tường trong lòng một trận kinh ngạc đồng thời cũng thoáng địa nới lỏng khẩu khí. Là, tiểu nhân liền nhìn, Triệu Cát Tường như mổ thóc gật đầu, tiếp nhận thẻ che thác ấn, nghiêm túc địa nhìn lại, chấp sự huynh đệ diễn viên quần chúng cùng mặt khác một cái thân chương hiên đình diễn viên quần chúng, đằng sau có càng tốt vị trí, cũng nhanh viết, chờ một lát a thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.